Chương 947, ánh dạng đông vừa hiện. Canh thứ nhất. Thế nhưng, ta nổi giận là không có hữu dụng, sẽ không tiếp xúc bất kỳ thuộc tính biến động, ta vẫn như cũ là cái tầm thường người chơi thiên lang tinh. Đỗ Phu xảo trá cười, cả người theo tường thành nhảy xuống, nhỏ tử, ngươi đã nữ nhân chết rồi, ngươi cũng theo hắn cùng đi chứ nhưng mà, ngay một khắc này, quần áo Hàn Phong đã xét đánh không kịp bưng thai độ vọt tới cổ của nó chỗ thế nhưng, phản ứng này cực nhanh thiên lang tinh cư nhiên bắt lại cái này bay tới sát khí len ken gợi ý của hệ thống, thiên lang tinh. Đỗ Phu chống cự người chơi làm rơi ám sát dấu ấn kỹ năng xa xa, Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, đây nên chết xuất sinh, tại sao có thể có nhanh như vậy sức phản ứng thế nhưng, càng làm cho người ta khó tin vẫn còn ở phía sau, thiên lang tinh. Đỗ Phu kiệt kiệt cười, trở tay đem mũi tên này tên vứt cho Lạc Lam, trả lại cho ngươi mũi tên này tên uy lực cực lớn, cư nhiên trong nháy mắt quán xuyên vắt ngang ở Lạc Lam trước mặt mười mấy tên người chơi, đưa bọn họ toàn bộ miểu sát, hơn nữa, dư uy chưa hết, tên càng là không vào Lạc Lam thân thể, đánh ra một cái làm nó phân giải phù hiệu chống lại Lạc Lam cười lạnh nói, hồn đạm, ngươi coi tỉ tỉ ta ám ảnh khiên là trưng bày sao thiên lang tinh. Đỗ Phu cũng không nóng giận, mà là lần nữa huy kích trọng quyền, lại một lần nữa thả ra kỹ năng đánh lan có thể, lúc này đây, một cỗ máu tanh gió giật ở nó quanh thân xoay tròn mà ra, trong lúc nhất thời quát ở tại chu vi mảng lớn người chơi trên người những thứ này ngoạn ra trên người nhất thời sinh ra mảnh nhỏ nhỏ mà dày đặc vết thương, trên người huyết nhục trong nháy mắt bong ra từng mảng xuống tới, trên không trung cư nhiên bị thiên lang tinh lang chỉ thiên lang báo tắp ngắn ngủi một cái. Nhỏ lúc thời gian, toàn bộ đế long thành người chơi chỉ còn lại có không đủ 1.000 vạn, nhưng lại ở lấy cực nhanh độ tiêu vong mà cùng lúc đó, chúng ta ba đường viện quân trước sau tới tin tức, nói là đều đã khối không chống nổi bất luận là liệt mã quân đoàn, vu cổ quân đoàn vẫn là tử linh quân đoàn, đều đã xông phá phòng ngự của chúng ta hệ thống, phòng trừng sẽ ở một cái nhỏ trong thời gian đạt được cái này Nam Bắc hai tòa nhất cấp chủ thành, hai tòa chủ thành vận mệnh tràn ngập nguy cơ ta đã phản phản phục phục bị thiên lang tinh giết 7 lần, cũng phản phản phục phục bỏ dậy 7 lần, trong lòng vẫn giữ tia hy vọng cuối cùng, bởi vì mặc dù chúng ta vẫn luôn đang bị giết lục, nhưng là thiên lang tinh. Đỗ Phu lượng máu cũng vẫn luôn ở rơi, chỉ là cái kia vượt qua với thong thảm mà ở cửa này kiện thời khắc, duy ngói. Vã lẹn tí nổ đã bay nhanh đến rồi bên cạnh ta, hướng về phía thấp giọng nói, là, đế long thành khả năng thực sự không thủ được, mau mang các huynh đệ bỏ thành đi ta không khỏi tức giận, vì sao duy ngói. Từ trong miệng của ngươi làm sao có thể nói lời như vậy duy ngói. Vã lẹn tí nổ chật vật nói, ta là người không sợ chết, nhưng là vì quốc vương bệ hạ cùng đế long thành, ta không thể chết được, ta hiện tại phải dẫn quốc vương bệ hạ đi sở tệ lạn thành tị nạn, các ngươi cũng hỏa rút lui đến gì hệ gỗ đi chúng ta phải vì mình có một phần đông sơn tái khởi lực lượng, không thể ở hiện tại đem mình đốt dầu hết đèn tắt ta, cái này mắt thấy vu cổ quân đoàn cùng liệt mã quân đoàn phải đánh tới rồi duy ngói. Vã lẹn tí nổ xem chuyện góc độ tự nhiên cùng người chơi bất đồng, hắn quan tâm là quân chủ cùng quốc thể, chúng ta người chơi quan tâm thì là cả tòa thành thị nếu như Ivan đệ hai chạy trốn, hắn còn có thể ở sở kẹ lạn xây thành lập mới thủ đô, nhưng nếu như chúng ta những thứ này người chơi rất sợ chết cũng theo chạy thoát, chúng ta mất đi không chỉ là một tòa sản vật phong nhiêu nhất cấp chủ thành, còn nghĩ mất đi dân tộc lòng tự trọng ta cười lạnh nói, quốc vương có thể đi, ngươi cũng có thể đi. Thế. Nhưng ta là tuyệt đối không đi, ta sẽ vì tổ quốc chiến đến một khắc cuối cùng duy ngói. Vã lẹn tí nổ không khỏi hổ khu chấn động, là, ta bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là ta còn chưa nói xong, ta trong miệng tổ quốc, không phải như ngươi tưởng tượng tổ quốc, không thể nói nhập làm một ngươi đi đi, chúng ta tín ngưỡng là hoàn toàn bất đồng duy ngói. Vã lẹn tí nổ cắn răng một cái dậm chân một cái, ai là, ngươi bảo trọng đi đang khi nói chuyện. Hắn mang cùng với chính mình tàn quân chạy về phía hoàng cung hắn đi lần này, không ít độc thân người chơi cùng nhỏ đoàn thể người chơi nhất thời loạn, từng cái chân tay luôn cuống, thậm chí có chút muốn khởi động lò gặp hệ thống. Chỉ tiếc, thành chiến bên trong không cách nào lò gặp, mặc dù là hắn đóng cửa máy tính, hệ thống cũng sẽ làm cho vai diễn của hắn cưỡng chế ở lại đế long thành, thẳng đến hắn. Ngùng trở nên lúc này, ta chỉ có thể khàn cả giọng hô, các huynh đệ, bọn tỉ muội. Mặc kệ có phải hay không các người phi phạm quân đoàn người chơi, cũng không để ý có phải hay không các người chúng ta liên minh, chúng ta giờ khắc này chiến đấu hăng hái, cũng chỉ là vì bảo trụ quốc gia tôn nghiêm di quốc khu thất bại, Ấn Độ khu thất bại, Hàn Quốc khu thất bại, nước Mỹ khu, nước Đức khu vẫn còn ở vây xem chúng ta đây, chúng ta không thể bại, tuyệt đối không thể bại, giờ khắc này, có thể cổ vũ ngoạn. Ra cũng chỉ còn dư dân tộc lòng tự trọng, đây cũng là một cái dân tộc sau cùng lưng một cấp bậc chỉ có 154 cấp cung tiễn thủ đối với ta cười khổ nói, Phi ca, ta vẫn luôn muốn gia nhập phi phạm, nếu như ta ở nơi này trận đại chiến chung chết trận, có thể hay không may mắn gia nhập vào phi phạm một câu nói này, để cho ta viền mắt trong lúc nhất thời nóng, đã không biết là nước mắt vẫn là huyết thủy, đã theo trên mặt chậm rãi chạy xuống. Ta gật đầu lia lịa nói, ngươi sẽ không chết, Đế Long Thành cũng sẽ không rơi vào tay giặc, ta sẽ thu phục ngươi. Cung tiễn thủ đồng học nhất thời chảy nước mắt. Lúc này, phi phạm cùng với liên minh hạch tâm người chơi đều tụ tập ở cùng nhau, một đôi trong con ngươi đều tản ra ý chí bất khuất. Huyết Diệt cũng đã cúp 8 lần, cả người máu me be bét khắp người, người cũng như tên, Phi ca, trận này đánh thật tờ mờ giờ thảm, chúng ta dường như không biết bao nhiêu người. Tô Miên thì cười thảm, hỏi, ám dạ làm sao một bóng người cu nở dê không nhìn thấy rồi hả? Độc Luyến Thu Vũ cười lạnh, cựu trắng thằng nhóc con kia thừa dịp loạn mang theo ám dạ chủ lực đoàn đi gấp rút tiếp viện Huyền Hoàng Thành. Đỡ ít ít cờ mờ nờ chúng ta một đám người hướng về phía truy hệ nờ tống trận phương hướng giơ lên ngón tay giữa. Dấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi. Ta cười nhạt. Nhỏ không phải, Huyền Hoàng Thành bên kia chiến sự xa xa không có Đế Long Thành thảm liệt, bên kia có như như ở, băng hỏa sư thiếu thú uy lực phi thường lớn, hơn nữa, có chuyện là ngươi không nghĩ tới. Độc Luyến Thu Vũ cười nói. Chuyện gì ta hỏi? Theo ta cảnh tra ta y đêm tô y người chơi hồi báo, sở kẻ phản thân vương thực lực phi thường cường đại, hiện nay đang cùng địa ma ngôi sao. Giai ân cùng chết. Không rơi xuống hạ phong ngọa tàu, duy ngói cái này tuổi mục ta không khỏi cao mày. Độc Luyến Thu Vũ dương lên trường kiếm trong tay, cười nhạt nói, xem ra, hiện tại ta cũng có thể không giữ lại chút nào, thiên lang tinh lượng máu đã khôi phục lại 60%, chúng ta cơ hội không nhiều lắm. Ta biết Độc Luyến Thu Vũ câu nói này hàm nghĩa, kế tiếp nàng muốn làm cái gì, tất cả mọi người lòng biết rõ tỉ, trận đại chiến này sau đó, ta mang bọn ngươi đi ăn xong ăn. Ta hai ngày trước mới vừa ở online tra được, có một nhà đặc sắc dê nhục quán mì. Độc Luyến Thu Vũ nở nụ cười, chỉ là lúc này đây, cười trung hàm chứa lệ, nhỏ không phải mọi người tâm lý cũng không dễ chịu, ai cũng không nghĩ tới, ở người chơi tổng số còn có 30 triệu thời điểm, chúng ta đã đem thiên lang quân đoàn giết chỉ còn lại có một cái cuối cùng B, nhưng là càng không nghĩ tới là, chính là chỗ này một người một ngựa B. Tự nhiên làm cho cả tòa chủ thành lâm vào cực độ khủng hoảng. Ta nhìn lướt qua trên đỉnh đầu bảo bối, hướng về phía nàng mỉm cười, cục ưng, chuẩn. Bị xong chưa bảo bối không trả lời vấn đề của ta, môi của nàng vẫn luôn đang kịch liệt run rẩy, dường như muốn khóc, lại tựa hồ là có lời muốn nói với ta. Thế nhưng, thiên lang tinh, Đỗ Phu lại đoán đúng duy ngói. Vã lẹn tí nổ chủ ý, đang ở trong hoàng cung lóe lên ngàn người cấm vệ đội sau đó, thiên lang tinh. Đỗ Phu đã gào thét chạy về phía bọn họ lúc này, người chơi cùng những hộ vệ kỳ ẩn C trở thành xui xẻo nhất vật hy sinh, bởi không cho Đế Long Thành thất thủ hai điều kiện một trong đạt thành quốc vương bị giết chết, phi phàm cũng tốt, gian khổ cũng được, nói chung vô số người chơi vào giờ khắc này bao vây thiên lang tinh. Đỗ Phu mà thiên lang tinh. Đỗ Phu thì dương lên trong tay hai thanh lợi nhận, cao giọng gầm hét lên, hư vọng chính nghĩa chủng tộc. Các ngươi chết hết đi, tiếp thu ta thiên lang tinh. Đỗ Phu tàn khốc nhất khiển trách đi thiên lang cơn giận trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, hàn phong quấn vô số tiếng ác lang rít gào từ xa đến gần xa xa, mạo hiểm bầy sói, hơn nữa còn là số lượng khó có thể dùng chữ số ả dập tới tính tổng cộng bầy sói cái này, bầy sói gào thét đánh về phía người chơi cờ UNGNDC quân thể, điên cuồng thôn phệ, cắn xé bọn họ chẳng diện, đã đạt đến hạn chế cấp, huyết tinh cực kỳ. Căn bản khiến người ta không có cách nào khác lọt vào trong tầm mắt trong lúc. Nhất thời, nghìn vạn lần điểm tổn thương chữ số ở trong đám người tung bay khiến người ta khó tin sự tình cũng ở đây nhất khắc sinh, thiên lang tinh. Đỗ Phu lượng máu, đang ở cấp bách giảm xuống len ken gợi ý của hệ thống, thiên lang tinh. Đỗ Phu bắt đầu phóng thích thiên lang cơn giận kỹ năng, phóng thích trong quá trình không cách nào bị công kích, kỹ năng phóng thích quá trình duy trì liên tục 20 giây, làm giá. Nó tổng lượng máu mỗi giây giảm bớt 1%, lại lượng máu khôi phục độ tạm thời về 0.1 phút giờ khắc này, chúng ta cũng không tại kỹ năng này công kích bán kính bên trong, mà là tại 100 mét bên ngoài, cũng không phải là chúng ta rất sợ chết, mà là chúng ta căn bản cũng không có vượt qua cái này tàn nhẫn bầy sói điên. Cùng tập kích tràng diện để cho chúng ta có chút tuyệt vọng, bởi vì vào giờ khắc này, hệ thống đã bắt đầu gợi ý len ken thế giới thông cáo, đế long thành thủ quân số lượng không đủ giá lên tối cao 5%, một ngày xì nổ quốc chủ Ivan đệ 2 bị đánh chết, đế long thành đem rơi vào tay giặc. Thế nhưng, duy nhất một tia hy vọng là, Ivan đệ 2 ở vô số mặt chiến khiên dưới sự bảo vệ tạm thời là an toàn. Hơn nữa, càng khiến người ta ánh dạng đồng vừa hiện chính là Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu đang giải phóng hết kỹ năng này về sau, có 40 giây bên trong, lượng máu khôi phục độ là linh 40 giây, chúng ta không cần thiết có thể đánh chết nó. Thế nhưng, có ai dám nói kỳ tích không phải nhân loại sáng tạo đây? Bầy sói, rốt cục lui đi, trên mặt đất lại để lại vô số thi thể. Lúc này, từ trong đống xác chết bỗng nhiên leo ra ngoài máu me be bét khắp người Duy Ngói. Vạ Lẹn Tí Nô lúc này, ta cao giọng quát lên, Duy Ngói, không muốn chạy thoát, cơ hội cuối cùng.